Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, trang 301. Thật là một đám càn rỡ ra hỏa a, ngươi là người nào? Bên ngoài ngay sau đó truyền đến một trận có chút hoảng sợ thanh âm, ngươi là như thế nào vòng qua bên ngoài những người đó tiến vào? A, bên ngoài những cái đó ra hỏa. Người nói chuyện thanh âm phi thường dễ nghe. Hắn thanh âm thậm chí nghe tới có chút vô tội. Ngươi là nói những cái đó chặn đường ra hỏa sao? Đã tất cả đều xử lý. Hắn thanh âm nghe tới phi thường nhẹ nhàng bình thường. Nhưng mà đúng là như vậy nhẹ nhàng bình thường nói, lại làm đối diện những cái đó bọn lính càng thêm khẩn trương. Nháy mắt, trong phòng truyền đến một trận súng ống lên đạn thanh âm. Tiểu nữ hài càng thêm hoảng sợ hướng tới mụ mụ trong lòng ngực trốn đi. Nàng cảm thấy cái kia người nói chuyện hẳn là kẻ điên. Rốt cuộc nếu không điên, hắn làm gì muốn đi chọc giận đám kia ra hỏa? Ta nói ta chỉ là tiến vào lấy cái đồ vật mà thôi. Lấy xong rồi liền đi. Kết quả bọn họ cố tình không tin. Một hai phải ở nơi đó trông đỡ, ít nói nhảm. Nào có người sẽ tiến loại địa phương này tới lấy đồ vật. Người chẳng lẽ không biết nơi này đã bị Áo Lai đế quốc chiếm lĩnh sao? Dẫn đầu binh lính căn bản cũng không tin người nọ nói bất luận cái gì một câu. Bọn họ không hẹn mà cùng nâng lên thương. Ở dẫn đầu giả ra lệnh một tiếng. Không hẹn mà cùng hướng tới bên kia điên cuồng xạ kích. Đinh tai nhức óc súng vang vang vọng toàn bộ nhà ở. Tiểu nữ hài sợ tới mức nháy mắt liền rúi đầu vào nàng mụ mụ trong lòng ngực, nàng bên tai là liền tiếng thét chói tai đều cái bất quá đi khủng bố súng vang. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ qua đi, toàn bộ trong phòng mặt đều an tĩnh đáng sợ, vừa mới kia thành đàn binh lính thật giống như đột nhiên lập tức biến thành người câm, không còn có bất luận cái gì thanh âm. Ngay cả bên ngoài kia hỗn loạn súng vang cũng đã biến mất. Tiểu nữ hài trộm mở to mắt nhìn về phía bên ngoài. Nàng cùng mụ mụ hai người kinh hồn chưa định, chính là bên ngoài yên tĩnh lại thật sự là quá mức. Không bình thường, không bình thường có chút quái dị, vừa mới những cái đó quân nhân đâu. Bọn họ tổng sẽ không đột nhiên liền biến mất đi. Liền ở tiểu nữ hài mụ mụ còn do dự còn muốn hay không tiếp tục trốn ở đó thời điểm. Các nàng trước mặt cửa tủ lập tức bị kéo ra. Tiểu nữ hài nháy mắt bị dọa đến chui vào mụ mụ trong. Lòng ngực cũng hét lên lên. À, đừng xào. Làm ta nhìn xem có ở đây không này. Bên ngoài người kia vừa nói. Một bên hướng tới trong ngăn tủ nhìn lại đây. Hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Sau đó đôi mắt nhìn về phía tủ khẩn bên trong một cái đồ vật, quả nhiên tại đây a, hắn một bên cảm khái nói, một bên vươn ngón tay thon dài, bắt được hai người phía sau một cái màu đen cái hộp nhỏ. Tiểu nữ hài tiếng thét chói tai dần dần đình chỉ, nàng cẩn thận mở một con mắt, trộm hướng tới người nọ nhìn qua đi, người nọ lớn lên ngoài dự đoán đẹp. Tiểu nữ hài đời này cũng chưa xem qua như vậy đẹp người. Liền tính ở trên TV đều không có. Như vậy một người thình lình xuất hiện ở loại địa phương này. Kỳ thật là có điểm kỳ quái. Rốt cuộc nơi này người gần nhất bởi vì chạy trốn cơ bản đều phong trần mệt mỏi. Chính là trước mắt người này quần áo lại rất sạch sẽ. Hắn cúi đầu nhìn cái hộp nhỏ thời điểm. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tới rồi hắn. Làm hắn lông mi ở trên mặt đánh hạ một bóng ma, tủ ngoại chuyển tới một cổ đốt trọi khí vị. Cái loại này hương vị hỗn hợp một loại huyết tinh khí. Tiểu nữ hài tưởng trộm xuyên thấu qua trước mắt người nọ thân thể xem mặt sau liếc mắt một cái. Kết quả lại bị người nọ cấp phát hiện, hắn cúi đầu. Nhìn tiểu nữ hài. Cười nói, kia cũng không phải là ngươi có thể xem đồ vật a. Tiểu nữ hài chỉ lo ngẩng đầu xem trước mắt người kia, cho nên cũng không có chú ý tới chính mình mụ mụ biểu tình. Cùng tiểu nữ hài bất đồng chính là Mụ mụ vóc dáng tương đối cao, cho nên nàng liếc mắt một cái có thể lướt qua trước mắt người. Thấy trong phòng cảnh tượng, đương thấy trong nháy mắt, tiểu nữ hài mụ mụ đồng tử liền mở to. Người cũng theo bản năng sau này co rúm lại một chút, tiểu nữ hài như cũ còn đang nhìn trước mắt. Người kia, nàng không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là đang làm gì. Bất quá thực rõ ràng chính là, trước mắt người này vừa mới cứu các nàng, nàng nhìn người nọ một hồi đột nhiên hỏi. Ngươi là Hải Cách Đặc Quốc đại tướng quân sao? Cho nên mới có thể tới nơi này cứu chúng ta. Ở tiểu nữ hài trong lòng, nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể nghĩ đến những cái đó hàng năm xuất hiện ở trên TV Hải Cách Đặc Quốc các tướng quân mới có thể tới cứu bọn họ, mà trước mắt người này nếu lợi hại như vậy. Như vậy hắn nhất định là cái Hải Cách Đặc Quốc nào đó đại tướng quân. Trước mắt người kia nghe xong, lúc sau lại mạc danh cười một chút, hắn cúi đầu nói. Hải Cách Đặc Quốc đại tướng quân, nghe tới thật không sai a. Bất quá thực đáng tiếc ta không phải, bọn họ hẳn là cũng là chướng mắt ta người như vậy làm cái gì. Đại tướng quân đi, rốt cuộc, bọn họ muốn đại tướng quân yêu cầu có thể so ta người như vậy muốn lợi hại nhiều, tiểu nữ hài nghe. Được mơ mơ màng màng. Nàng tâm nói trước mắt người như vậy đều không tính đại tướng quân. Như vậy cái dạng gì nhân tài có thể tính đại tướng quân đâu? Hải Cách Đặc Quốc đại tướng quân còn không phải là hẳn là lấy bảo hộ Hải Cách Đặc Quốc nhân vi nhiệm vụ của mình sao? Chính là ngươi bảo hộ chúng ta à? Tiểu nữ hài dùng mềm mại thanh âm nói. Ngươi bảo hộ chúng ta liền nên là đại tướng quân. Nàng thanh âm nãi thanh nãi khí. Nguyên bản muốn đi ra người kia nghe xong nàng nói sau, lại mạc danh ngừng lại. Sau đó quay đầu cười nói. Ngươi nói đúng. Bất quá ta không phải tới bảo hộ các ngươi. Ta chẳng qua là tới lấy một thứ thôi. Giống ta người như vậy, nói bảo hộ chỉ sợ còn không có cái gì tư cách. Rốt cuộc nếu làm cho bọn họ đã biết, bọn họ đều sẽ chê cười, ở bọn họ trong lòng, đều cảm thấy ta là cái sớm nên tiến phần mộ ra hỏa. Hắn quơ quơ chính mình trong tay tiểu hắc hộp. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn hắn, nhưng mà, nàng còn không có tới kịp nói cái gì, liền thấy người nọ cũng không quay đầu lại rời đi. Trong phòng đảo mát lại chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Hết chương.